Giang hồ đại hiệp và mắt manh y giả sư. Chương 24, ngũ gia hữu long sơ trưởng thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới màn mưa cuồng nổ, tiếng sấm chớp vang dội trời cao, bóng dáng nữ tử bừng tỉnh khỏi cơn mê lạnh lẽo thấu xương. Nàng cắn răng đứng dậy, ánh mắt xuyên qua màn mưa dày đặc, nhận ra bản thân đang ở một góc của tuyển viên trong hoàng cung thế gian này, dường như sắp nghiêng đổ. Chiết Hàm, Ngô Chiết Hàm, nàng cất tiếng gọi, huy động linh lực khuếch tán âm thanh, song giữa cơn mưa quái dị, lời nàng vẫn chẳng vang xa được bao nhiêu. Không chút do dự, nàng siết chặt thanh hắc tiên trong tay, thân thể ướt đẫm nước mưa nhưng bước chân chưa từng chậm lại. Nàng cảm nhận được phương hướng của tiếng động, hướng tây, mưa gió gào thét, mà thanh âm trong cơn bão tố lại dần trở nên rõ ràng. Không phải tiếng của Chiết Hàm, mà là họng của Vương Tử Kiệt, sao có thể là hắn? Hoàng thượng, vì thần khuyên người mau xuất hiện đi. Trăm năm lịch sử của Đại Ngô chưa từng có đế vương nào hèn nhát trốn trong cung không dám lộ diện. Giờ này khắc này, ngài còn cố thủ với một khối ngọc tỷ vô dụng làm gì? Ai, vì thần biết ngài đã bị gian thần mê hoặc, tất tâm trí chẳng còn minh mẫn nữa. Nhưng vì thần nhớ rõ, trước đây lúc ngài còn sáng suốt, từng ban khẩu dụ lập vi thần làm tân đế. Nếu đã vậy, ngài cũng nên yên lòng rời đi thôi. Giang sơn Đại Ngô này, để vi thần thủ hộ, giọng nói Vương Tử Kiệt càng lúc càng cuồng vọng, chẳng chút che giấu dã tâm. Người đâu, Thanh Quân Trắc, lời vừa dứt, bên ngoài Diệp Tự Điện, hàng chục võ giả đồng tinh bộc phát khí thế, uy áp tựa ngục tù ép xuống. Ngừng tay, một bóng dáng xuyên màn mưa, hắc tiên vung ra, quất mạnh xuống nền đất trước chân Vương Tử Kiệt, bắn tung bọt nước. Nàng như lưu tinh xẹt qua bầu trời, thoát cai đã đứng trước đại điện. Ánh mắt nàng lạnh như băng, khí tức quanh thân cuộn trào, ba đạo hoành văn nơi mi tâm mơ hồ ẩn hiện. Nàng trầm giọng quát, ta ở đây, ai dám động nàng? Những kẻ định động thủ thoáng chần chừ, ánh mắt lặng lẽ nhìn về phía Vương Tử Kiệt. Kỳ kỳ, từ trong điện, giọng nói quen thuộc vang lên, không hề suy yếu, chứng tỏ người bên trong chưa chịu trọng thương. Trái tim treo lơ lửng của Hứa Giai Kỳ lúc này mới thả lỏng đôi phần. Chiết Hàm, ta ở đây, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vương Tử Kiệt thu lại vẻ giả dối thường ngày, ánh mắt âm trầm. Hoàng thượng gặp nạn, vi thần dĩ nhiên đến tương trợ. Câm miệng, người bất quá chỉ là kẻ dã tâm bừng bừng, toàn mưu đoạt môi bóng. Hứa Giai Kỳ không nén nổi tức giận, Vương Tử Kiệt phá lên cười. Mưu nghịch xoán vị, lời ấy chẳng đúng đâu. Ngôi vua vốn là thiên tuyển, ai có đức thì người ấy hưởng. Đương kim hoàng thượng ngu muội vô năng, triều chính bỏ bê, nhu nhược yếu đuối, khiến bách tính lầm than, thiên tai liên miên. Nàng có thể lên ngôi, chẳng qua chỉ bởi một câu nói tùy ý của một vị tôn giả, chỉ vì ngọc tỷ trong tay nàng có thể phát quang. Dựa vào thứ như vậy mà có thể làm hoàng đế, chẳng phải đáng buồn cười sao? Ta vốn định tận trung phò tá, nhưng nàng thì sao? Không biết dùng người, không hiểu quốc sự, nhãn giới hạn hẹp, suốt ngày chỉ lo thỏa mãn tư tâm bé nhỏ của mình. Hắn từng chữ từng lời, gằn mạnh mà nói, nàng căn bản không xứng làm hoàng đế. Sàng bậy, sát khí của Hứa Giai Kỳ ngưng động, nàng sắp động thủ, nhưng lúc này lại thấy Ngô Chiết Hàm chậm rãi bước ra cửa điện, thân hình hơi run rẩy. Chiết Hàm, đừng nghe hắn nói nhảm. Ngô Chiết Hàm lắc đầu, thanh âm nhàn nhạt, nhưng ta nghĩ, hắn nói không sai. Hứa Giai Kỳ thoáng chấn động, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Chiết Hàm ngước mắt nhìn trời, cơn mưa mỗi lúc một lớn, nhấn chìm thế gian trong màn trắng xóa. Đúng vậy, ta có thể làm hoàng đế, chỉ vì ta thiên sinh liên kết với Ngọc Tỷ, chỉ có vậy mà thôi. Kể từ ngày đăng cơ, ta sợ sai lầm nên luôn do dự, chẳng dám quyết đoán. Dưới sự cai trị của ta, đoàn quốc quả thực thiên tai không dứt, ngoại giao liên tục nhượng bộ, chẳng còn phong thái năm xưa của phụ hoàng. Ta nghĩ, có lẽ giao Ngọc Tỷ cho Vương Tử Kiệt là lựa chọn tốt hơn. Ít nhất hắn có bản lĩnh triệu tập binh mã, có dã tâm bức vua thoái vị. Nàng nhìn Hứa Giai Kỳ, nở một nụ cười thê lương. Phải chăng, ta thực sự không thích hợp làm hoàng đế? Ngọc Tỷ lặng lẽ phiêu phù bên cạnh nàng, tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt, dường như đã muốn hướng về phía Vương Tử Kiệt. Ta không đồng ý, Hứa Giai Kỳ cắn răng, ánh mắt lướt qua Vương Tử Kiệt, kẻ đang lộ rõ vẻ tham lam trước Ngọc Tỷ. Chiết Hàm, ngươi hãy nghĩ kỹ những gì hắn đã làm. Vì tranh quyền đoạt vị, hắn có thể vu hãm Ngũ Vương trong hội mạo hiểm giả, có thể giữa thanh thiên bạch nhật bôi nhọ đới manh là hung đồ, hắn chẳng qua chỉ là kẻ tâm địa hiểm ác, ngươi thực sự muốn giao Giang Sơn Ngô gia vào tay loại người như thế sao? Dứt lời, nàng vung roi chỉ thẳng hai kẻ trong đội ngũ của Vương Tử Kiệt. Một tên chính là gian thương từng bán thuốc giả hãm hại đới manh, một kẻ khác là sát thủ ẩn tàng khí tức, có thể vô thanh vô tức ám sát người khác mà chẳng làm Linh Linh cảnh báo. Ngô Chiết Hàm chỉ lặng lẽ lắc đầu, ánh mắt đã sớm u ám vô thần. Hứa Giai Kỳ gấp đến độ tâm loạn như ma. Trong mắt ta, ngươi chính là một hoàng đế tốt. Vì con dân, ngươi không màng thân phận mà vi hành. Nhờ vậy ta mới có thể gặp ngươi, thậm chí còn tái ngộ lần nữa, chẳng phải sao? Từ ngày ta nhập cung, mọi chuyện trong ngoài đều trật tự rõ ràng, chẳng lẽ không có công lao của ngươi? Ta từng chứng kiến ngươi lên triều, dù không giỏi ăn nói, nhưng luôn lấy hành động để chứng minh, có thể nhìn thấu bản chất sự việc trong từng chi tiết nhỏ. Ngươi không phải kẻ liều lĩnh, mà mỗi một quyết định đều vì quốc gia. Tựa như một sự thật không thể lay chuyển, nàng ngẩng cao đầu, trầm giọng tuyên bố. Thiên tử nhân tâm, chứ không phải kẻ ngồi trên ngai cao để nô dịch bách tính. Các ngươi đều lầm rồi, chỉ có nàng mới là chân chính thiên mệnh thiên tử. Vương Tử Kiệt cười lạnh, phất tay ra lệnh, giết. Bốn bề sát khí bùng lên, Hứa Giai Kỳ vừa đánh vừa lui, mồ hôi hòa vào nước mưa, thể lực dần kiệt quệ. Đúng lúc này, một thanh chùy thủ đâm về phía sau lưng nàng, nhưng dừng lại giữa không trung, chẳng thể tiến thêm nửa phần. Một tầng linh lực xanh biếc chấn vỡ chuôi đao. Giữa điện, Ngô Chiết Hàm vung trưởng, đại trận hộ cung âm thầm khởi động, ánh sáng rực rỡ chói lòa. Nàng đã ra tay, Vương Tử Kiệt sắc mặt trầm xuống, thấy trên gương mặt Ngô Chiết Hàm đã bớt đi vài phần mê mang, liền phất tay ra hiệu thuộc hạ duy trì mê hồn pháp trận, đồng thời rút ra một lưỡi liềm kỳ dị, mang theo hàn quang lạnh thấu xương, thẳng hướng Hứa Giai Kỳ lao tới. Lưỡi binh khí trong tay địch nhân tỏa ra quang mang xanh biếc, sát khí ngùn ngụt, Hứa Giai Kỳ không dám trực tiếp đón đỡ, chỉ có thể mượn lực hóa lực, từng bước thoái lui vào trong diệp tự điện. Khoảng cách ngắn ngủi, song đã mấy phen thập tử nhất sinh. Ngô Chiết Hàm nóng lòng ứng cứu, thấy nàng bị ép vào hiểm cảnh, tâm thần chấn động, muốn lao ra đại điện cùng nàng hội hợp. Chiết Hàm, cẩn thận, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Chiết Hàm vừa bước ra khỏi cửa điện, lưỡi liềm trong tay Vương Tử Kiệt chợt vạch một đường cong quỷ dị, tránh khỏi trường tiên của Hứa Giai Kỳ, mang theo uy thế lôi đình, nhắm thẳng tâm mạch nàng mà bổ xuống. Trường tiên trong tay Hứa Giai Kỳ đã tận lực, không thể nào kịp vung lên chống đỡ. Trong khoảnh khắc lằn danh sinh tử, nàng không chút do dự bước lên một bước, chắn trước Ngô Chiết Hàm. Âm thanh binh khí đâm xuyên da thịt vang lên, để ngăn chặn nhát chém kia. Hứa Giai Kỳ buông bỏ phòng ngự, thân thể lập tức bị 4-5 món binh khí xuyên thấu. Sinh cơ suy kiệt, mắt thường cũng có thể thấy được nàng đã không còn khả năng sống sót. Ngô Chiết Hàm thần hồn chấn động, vội vàng đỡ lấy thân thể đã vô lực của nàng. Không còn tâm trí để ý tới Vương Tử Kiệt đang liều mạng công phá hộ điện đại trận, nàng chỉ một mực thi triển linh thuật trị liệu lên người Hứa Giai Kỳ. Hứa Giai Kỳ khẽ lắc đầu, ra hiệu cho Chiết Hàm đừng lãng phí thời gian vì mình nữa. Nàng đưa tay lau đi giọt lệ nơi khóe mắt Ngô Chiết Hàm, trên môi vậy mà còn có thể nở ra một nụ cười. Chiết Hàm, đừng nghe bọn họ, tin ta biết ngươi là một vị minh quân. Ngô Chiết Hàm hai tay run rẩy, tầm nhìn mơ hồ, tựa như lại thấy được bóng hình của phụ hoàng năm đó. Khi ấy, cũng là đôi tay ấy nắm lấy tay nàng, ôn hòa nói. Hàm nhi, Giang Sơn Ngô Quốc giao cho con. Vì để trở thành một hoàng đế hợp cách, nàng gạt đi mọi cảm xúc, học tập đế vương thuật, ngồi trên long ỷ, hưởng thụ vạn dân triều bái. Nhưng xung quanh nàng chỉ là một mảnh tịch mịch, hắc ám thăm thẳm, cô đơn đến mức chẳng còn ai bên cạnh. Nàng nói với chính mình rằng không sao cả, một khi đã làm hoàng đế, nàng đã quyết định gả thân mình cho Giang Sơn, coi bản thân như công cụ, chỉ cầu mang lại tương lai tốt nhất cho Ngô Quốc. Thế rồi, một tia sáng xé tan sương mù dày đặc, soi rọi lên người nàng. Mãi đến giờ khắc này, nàng mới hiểu ra, thứ tốt nhất luôn ở ngay bên cạnh. Nhìn Hứa Giai Kỳ yếu ớt nhưng vẫn nở nụ cười kiên định, Ngô Chiết Hàm đột nhiên lĩnh ngộ điều gì đó. Nàng nhắm mắt lại, rồi mở mắt ra, con ngươi vốn đen tuyền giờ đây đã hóa thành kim quang rạng rỡ, đường đường chính chính. Phụ hoàng từng dạy ta rất nhiều đạo lý, giờ ta nghĩ lại, mới xem như hiểu được đôi phần. Ta niệm cho ngươi nghe, được không? Hứa Giai Kỳ khẽ giật mình, nhưng vẫn mỉm cười, nhẹ gật đầu. Vật cách nhi hậu chi trí nhi hậu ý thành nhi hậu tâm chính. Ngô Chiết Hàm khống chế trận pháp trong điện, ngăn cản cuồng phong bạo vũ bên ngoài. Ngọc tỷ bên cạnh nàng phát ra kim quang rực rỡ, từng tia lan rộng, cuối cùng bao phủ toàn bộ đại điện. Hoàng quang rơi xuống thân Hứa Giai Kỳ, vết thương trên người nàng vậy mà đang dần khép lại. Tâm chính nhi hậu thân tu, hoàng quang mang theo thiên uy vô tận, không thể chống cự, khuếch tán ra ngoài đại điện. Đám thuộc hạ của Vương Tử Kiệt thân hình bỗng chốc cứng đờ, mặt mày dữ tợn, song lại chẳng thể động đậy dù chỉ một chút. Vương Tử Kiệt sắc mặt vặn vẹo, trong tâm dâng lên nỗi sợ hãi tột cùng. Bởi vì hắn bỗng nhớ lại, ngày đại điển đăng cơ, sau khi hữu tướng lấy cái chết can gián, Ngô Chiết Hàm đã dùng điều gì để trấn nhiếp triều thần. Bất quá, nếu đem cơn bão phát lần này so với biển cả, vậy thì trận cuồng nộ khi trước chẳng khác nào một giọt nước trong đại dương mênh mông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từng chút một, hoàng quang ngày càng thịnh, chẳng những khiến Vương Tử Kiệt không thể động đậy, mà ngay cả tư niệm trong đầu cũng hoàn toàn bị giam cầm. Thân tu nhi hậu gia tề nhi hậu quốc trị. Giọng niệm chú trầm thấp của Ngô Chiết Hàm vẫn tiếp tục, ngọc tỷ dần dần thăng lên không trung. Trên đỉnh đăng thành, một đạo kim sắc bàn long hiện ra trong hư không, long ảnh càng lúc càng ngưng thực, vảy rồng tựa kim diêu, lân quang lấp lánh, thân thể khổng lồ dần trải rộng, chẳng bao lâu đã bao phủ toàn bộ thiên không Ngô quốc. Bàn long mở mắt, nháy mắt ấy, tựa hồ trên bầu trời xuất hiện hai vầng nhật nguyệt, ánh vàng chiếu rọi, trực tiếp xua tan tầng tầng u vân, khiến cuồng phong bạo vũ lập tức đình chỉ. Trên đại lục, mấy đạo linh thức tuyệt cường chấn kinh quét tới, nhưng còn chưa kịp nhìn rõ, bàn long đã khẽ quét đuôi, liền hất văng trở về, không chút khách khí. Vẫn còn một câu cuối cùng, quốc trị nhi hậu thiên hạ bình, ngao, một tiếng long ngâm chấn động cửu thiên, lấy Ngô quốc làm trung tâm, một luồng long tức hóa thành thực chất, tựa kim sắc hỏa diễm cuồn cuộn lan rộng. Hơi thở rồng quét qua, bách tính Ngô quốc, bệnh khổ tiêu tán, linh trí khai thông. Long tức đạp trên vạn dặm sơn hà, thế không thể cản, quét sạch tà linh, cuối cùng một đường cuồn cuộn sông thẳng đến tận cấm hải sâu thẳm, mãi đến khi sóng gió lắng xuống, mới dần dần tiêu tán. Kỳ Hàm hai người đối diện nhìn nhau, bỗng nhiên cùng bật cười. Ảo cảnh, đã phá, cách chương.